Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, kiếp. Tường Thụy A, thần long xuất thế, quốc gia tất nhiên cường thịnh. Đây là Tường Thụy A, thần long ra hiện tại tiểu công chúa trước mặt, tất nhiên đại biểu sở quốc đại hưng. Tiểu công chúa bên người đông đảo thị vệ đồng dạng 10 phần thích thú, kịp phản ứng ngay lập tức đều là cho tiểu công chúa vuốt mông ngựa. Sở quốc đại hưng đương nhiên là phụ vương công lao, còn có rất nhiều năng thần trợ giúp, ta cũng không dám giành công. Ác ma của công chúa liên tục khoát tay, nhưng đã cười nở hoa. Cái này một cái mông ngựa rõ ràng để nàng 10 phần hưởng thụ. Để một bên thần nam trong lòng điên cuồng chửi bậy, ngươi cái này tiểu ác ma, thần long xuất thế cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Đi, chúng ta cùng đi nhìn một chút, trong truyền thuyết thần thú ta còn không có chân chính nhìn qua đâu. Lần này có cơ hội nhất định muốn tiếp xúc gần gũi một chút. Nếu là có thể đem nàng lừa gạt đến sở quốc đi phụ vương tuyệt đối sẽ cao hứng chết. Tiểu công chúa, ý tưởng đột phát, để một đám thị vệ sắc mặt toàn đều khó coi. Ở phía xa khen khen một cái thần long, mỗi một người bọn hắn đều làm có thể làm được. Nhưng muốn để bọn hắn đi tiếp xúc gần gũi thần long, bọn hắn sẽ chỉ cảm giác được vô tận hoảng sợ. Có thể được xưng là thần thú giống loài, bình thường đều không tại cùng phàm nhân móc nối. Tại ghi chép bên trong đều là lục giai sinh vật, tùy tiện nôn ngụm nước bọt đều có thể đủ đem ở đây bất quá nhất giai nhân vật chết đuối. Tới gần thần long cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Bất kỳ cái gì một cái lý trí bình thường người tu hành cũng sẽ không nghĩ làm như vậy. Làm sao? Các ngươi không nguyện ý? Như vậy một đầu trường xà liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Liền cái này còn nói bảo vệ quốc gia. Nguyện ý vì ta quên mình phục vụ. Tiểu công chúa, thần long uy nghiêm không phải chúng ta có thể mạo phạm. Cho dù là lão tổ tông biết cũng sẽ để chúng ta rời xa. Nữ thị vệ tăng thể diện sắc khó xử, nhưng ánh mắt kiên định, không có hướng về phía trước phóng ra một bước, đồng thời còn dùng ánh mắt ra hiệu những người khác. Nhìn tư thế kia, nếu là tiểu công chúa khăng khăng muốn hướng trước, các nàng thậm chí sẽ cưỡng ép mang đi tiểu công chúa. Ác ga tiểu công chúa Sở Ngọc cũng biết tình huống không đúng. Nhưng trên bầu trời đầu kia bay lượn thần long cho nàng lực hấp dẫn thật lớn. Hắc bạch phân minh mắt to đi lòng vòng, phát hiện chính đang yên lặng lui lại thần nam. Nhãn tình sáng lên, thần nam trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười khó coi. Còn không có há mồm giải thích, ác ma tiểu công chúa đã vọt tới bên cạnh hắn, cầm lên cổ áo hắn, hưng phấn hét lớn, bản công chúa cho ngươi cái này tiểu tặc tiếp xúc thần long cơ hội. Bình thường cả một đời cũng không có khả năng này, ta không muốn thấy thần long a tương đương, thần nam. Phát ra to lớn kêu thảm, nhưng huyệt vị bị điểm, hắn căn bản bất lực phản kháng. Trực tiếp bị ác ma tiểu công chúa ném đi, đánh tới hướng núi lửa phương hướng. Ta a còng sao thăng phần trăm, thần nam tại không trung chửi rủa, nhưng lại bất lực phản kháng. Kêu thảm bay về phía núi lửa chỗ, theo một chút xíu tới gần núi lửa. Long khí uy áp càng ngày càng nặng, loại kia như là bão tố tiến đến trước đó kiềm chế để thần nam không khỏi nín thở. Thần sắc của hắn ngưng trọng, ánh mắt tĩnh mịch, gia truyền huyền công tự nhiên mà vậy vận chuyển đem khí tức của hắn áp chế đến điểm thấp nhất. Không có chút nào khí tức toát ra tới, cả người như cùng một mảnh lá rụng đồng dạng, vô thanh vô tức rơi vào chân núi. Mặc dù hiện tại hắn ngay cả ác ma tiểu công chúa cung đình thị vệ đều đánh không lại, nhưng hắn năm đó chung quy là thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài võ học. Là đã từng đông thổ cường đại nhất gia tộc nhất thần nhà truyền nhân. Đứng trước nguy hiểm lúc, đủ loại tự nhiên mà vậy động tác vô cùng thành thạo. gần như trở thành bản năng. Nếu không phải hiện tại trong cơ thể của hắn còn có Đạm Đài Tuyền lưu lại chuẩn bị ở sau, để hắn linh căn bị phong ấn, hắn còn có thể làm ra càng thêm cử động kinh người. Lẻ tẻ dưới ánh trăng, thần nam thần sắc trang nghiêm, ngước nhìn đỉnh đầu vô cùng uy nghiêm kim sắc thần long. Nhìn xem cái kia thon dài mạnh mẽ thân rồng, ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Hắn dạng này tư thái thậm chí để tiểu công chúa một đoàn người tất cả xem một chút ngây người. Vào thời khắc này, thần nam không hướng ngày thường biểu hiện đến như thế hèn mọn thấp hèn, mà là triển lộ ra một loại không giống bình thường phong thái. Khó mà miêu tả, lại chân thực tồn tại. Chẳng lẽ cái này tiểu tặc còn có cái gì kinh người lai lịch? Ác ma tiểu công chúa trong lòng khó mà ức chế tuôn ra ý nghĩ này. Nhưng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm, một đạo huyết hồng sắc lôi điện đột nhiên từ hư không bên trong hạ xuống, đem nguyên bản ảm đạm bầu trời đều chiếu sáng tỏ. Trong lúc nhất thời sáng như ban ngày, ngao ô, tại một đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, kim sắc thần long đuôi rồng đong đưa, không lùi mà tiến tới, một đầu đụng trên đạo thiểm điện kia, thon dài sừng hươu cùng đạo thiểm điện kia chính diện va chạm, đem thiểm điện xé thành một đạo lại một đạo mảnh vỡ. Vụn vặt lẻ tẻ điện quang bốn phía bay múa. Một đạo vỡ vụn thiểm điện thậm chí vũ thần nam gặp thoáng qua. Hắn nửa người bên trái lạnh lông đều dựng lên, tóc trên đầu từng chiếc dựng ngược, mà tại bên người của hắn, trên mặt đất xuất hiện một phương lớn nhỏ cỡ nắm tay bất quy tắc cửa hang. Tĩnh mịch nhìn không thấy đáy, phía trên có một sợi màu đen sương mù bốc lên, độ kiếp, cùng tử vong gặp thoáng qua. Thần nam tư duy gần như đình chỉ, nhưng lại bản năng biết đầu kia thần long đang kinh lịch cái gì. Năm đó phụ thân của hắn đã là nhân gian giới đỉnh phong nhất võ giả. Tại trong ấn tượng của hắn là tùy thời đều có thể bước vào tiên võ chi cảnh. Cũng chính là thứ bảy giai đẳng cấp vô thượng cường giả. Đi theo phụ thân hắn, hắn tận mắt nhìn đến qua đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Được chứng kiến võ giả thông thiên triệt địa bản lĩnh, trong gia tộc điển tịch cũng ghi chép tương ứng tình huống. Hắn thậm chí nhìn thấy qua không ít đã đem muốn phá toái hư không võ giả, thậm chí cùng bọn hắn bắt chuyện qua, nhưng khi đó có phụ thân của hắn thần chiến phù hộ. Vô luận nhân vật mạnh cỡ nào ở trước mặt hắn đều cung kính vô cùng. Vô luận cường đại cỡ nào thần thú cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Phụ thân, ngươi lại ở đâu đâu? Hiện tại đây hết thảy cần để ta tới đối mặt. Thần nam một mặt bình tĩnh, ác ma tiểu công chúa Sở Ngọc bên kia lại xảy ra đại vấn đề. Vỡ vụn thiểm điện có một đạo nhỏ xíu bất quá lớn chừng ngón cái hồ quang điện từ tiểu công chúa hộ vệ đội bên trong xuyên qua. Ác ma tiểu công chúa nhìn chung quanh một chút, phát hiện tựa hồ không có nhân viên thương vong thở dài một hơi. Nhưng bên người nàng nữ thị vệ trưởng lại mang theo nước mắt âm thanh. Tiểu ngũ chết rồi. Tiểu công chúa ngạc nhiên quay đầu, phát hiện ngày xưa quen thuộc vị kia thị vệ thân thể mềm mềm ngã xuống. Tại phần bụng có một cái nhỏ lớn chừng ngón cái thiểm điện ấn ký. Như có như không mùi thịt từ thân thể của hắn bên trên truyền đến. Cái mới nhìn qua kia bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ thị vệ ngươi nói ánh mắt sáng ngời vĩnh. Viễn đã mất đi sắc thái. Chưa bao giờ trải qua dạng này sự tình. Ác ma tiểu công chúa trong lúc nhất thời ngây người. Ngơ ngác nhìn câu kia ngã xuống đất thân thể. Sinh cơ chính một chút xíu từ câu kia trong thân thể rút ra. Lui ra phía sau. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nữ thị vệ trưởng mặc dù trong mắt đều mang lên trên nước mắt, nhưng y nguyên tỉnh táo hạ lệnh. Một đám thị vệ trơn tru mang theo ngốc ngây ngốc tiểu công chúa lui lại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?